Vô thượng sát thần, chương 2683, hành tung, góc truyện audio.com, dấu lớn, chương 2697, hành tung, bách sát các, quân công bảng màn sáng phía dưới, ngồi hai đạo thân ảnh, đó là một cái trung niên nam tử cùng một cái hắc bào lão giả, hai người thỉnh thoảng quan sát phía trên bài danh. Đột nhiên, quân công bảng phía trên quang mang tiềm thức một cái tên bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy vọt từ hạng 20, trực tiếp nhảy đến 12 tên. A, nam tử trung niên đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, trong mắt lóe qua một vòng dị sắc. Lãng Thiên A, ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Hắc bào lão giả nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt nói. Không phải A, Hứa lão, ngươi nhìn quân công bảng bài danh. Nam tử trung niên lại là một mặt kinh hỉ nhìn xem quân công bảng. Mỗi ngày nhìn xem, còn không phải mỗi ngày đều là hình dáng này. Hắc bào lão giả Hứa lão lơ đễnh nói, uể oải nâng lên con ngươi nhìn về phía quân công bảng, từ trên xuống dưới quét hướng phía dưới. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên dừng lại ở một cái danh tự phía trên. Tên thứ 12, làm sao có thể đột nhiên tấn cấp 12 tên, cũng khó trách Hứa lão như thế kinh ngạc, quân công bảng càng là bài danh phía trên, muốn tiến lên một cái tên lại càng gian nan. Có thể trước đó bọn họ nhìn thấy quân công bảng kiếm hồng trần ba chữ này, còn xếp hạng đệ nhị 10 tên, nhưng mà vẻn vẹn một canh giờ không đến thời gian, liền nhảy tới tên thứ 12, này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Một canh giờ, không, hẳn là chỉ có chốc lát thời gian, liền được hơn 100 vạn quân công trị, người này tuyệt đối là yêu nghiệt a. Nam tử trung niên từ đáy lòng tán dương, vậy cũng chưa hẳn, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lấy được hơn 100 vạn quân công trị, 89/10 là vây giết không ít nhân tộc tu sĩ. Hứa lão lại là lắc lắc đầu, Hứa lão nói có đạo lý, bất quá, bách sát chiến trường, không phải liền là ma luyện chi địa sao? Nam tử trung niên lại là chẳng hề để ý nói ra, trong lòng đối Tiêu Phàm tràn đầy chờ mong. Hứa lão không còn nhiều lời, hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là không hy vọng nhân tộc tự tương tàn sát, bất quá hắn cũng rõ ràng, bách sát chiến trường chỗ đó, không giết người nghĩ sống sót cơ bản là không thể nào. Nếu như kẻ này có thể tiến vào top 10 mà nói ta liền lập tức tiến về vạn la đế vực dẫn hắn đến bách sát các. Nam tử trung niên một mặt hưng phấn nói. Hứa lão chỉ là mở ra bạch nhãn, không có ở nói thêm cái gì. Bách sát tháp đệ thất 10 tầng, một tòa đen kịt sơn cốc bên trong, có ba đạo thân ảnh đang ở điên cuồng nghiền sát dị ma, ba người bộ dáng có chút chật vật nhưng chiến ý mãnh liệt. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, sơn cốc bên trong dị ma liền bị ba người đổ sát hầu như không còn. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, ba người này chính là hắn đang tìm kiếm Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần. Giờ phút này, ba người trên người phát ra khí tức 10 phần cường hoành, không biết so tiến vào bách sát tháp trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem đầy đất thi thể, nhíu mày một cái nói. Thần vương cảnh tiền kỳ dị ma thực lực quá kém, một tầng này, đối với chúng ta tới nói cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia dị ma thi thể chậm rãi hóa thành từng đạo hắc vụ tiêu tán ra. Vậy liền tiến vào tầng tiếp theo a. Cổ Nhược Trần gật đầu nói, đã có chút dục dịch. Bách sát tháp cũng đã mở ra hơn một năm không? Góc truyện audio.com, biết công tử đến chỗ nào? Quân Nhược Hoan nhìn về phía chân trời, trong thần sắc có một tia lo lắng. Yên tâm đi, lấy lão tam kia biến thái thực lực sớm muộn sẽ vượt qua chúng ta, lấy hắn thực lực nói câu cuồng vọng lời nói, người trong bách sát tháp đoán chừng không thể đủ giết chết hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cũng đúng, có bạch ma tiền bối ở bên cạnh hắn, đoán chừng đại đế phía dưới, không có người có thể giết chết công tử. Quân Nhược Hoan cũng gật gật đầu, trong mắt lóe qua một vòng kính sợ. Chờ chút có người đến. Cổ Nhược Trần đột nhiên thần sắc cứng lại, ba người nhanh chóng thu liễm khí tức ẩn tàng ở trong cổ lâm. Hô hô, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, một đầu cắm vào cổ lâm, từ Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cách đó không xa đi ngang qua, một lát sau từng đạo thanh âm vang lên. Các ngươi nghe nói a, vạn la đế vực kiếm hồng trần lại đắc tội tam đại đế vực, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi, hắn ngay ở thần vương thành chờ lấy muốn tìm hắn báo thù người. Kẻ này thật đúng là không coi ai ra gì a, cùng tuổi một đời, có thể giết hắn có khối người, chỉ là cái kia chút yêu nghiệt cấp nhân vật căn bản chướng mắt hắn loại tiểu nhân vật này mà thôi. Vậy cũng xác thực nghe nói có người cũng đã xông qua 80 tầng, đồng thời đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, kiếm hồng trần cùng bọn họ so sánh, vẫn như cũ xa xa không bằng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ta đứng ở kiếm hồng trần góc độ, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ, tất nhiên sẽ diệt vạn la đế vực mới có thể phát tiết hận. Các ngươi đoán, đại hoang đế vực cùng ngũ đại đế vực tu sĩ có dám hay không đi tìm kiếm hồng trần phiền phức. Mấy người xì xào bàn tán, thanh âm chậm rãi đi xa, bọn họ cũng không có ở nơi này dừng lại. Thẳng đến mấy người đi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người thân ảnh lúc này mới lộ ra đến, mấy người trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lão Tam ở Thần Vương Thành, Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, hận không thể lập tức trở về Thần Vương Thành một dạng. Bọn họ lời nói đoán chừng quá bất khả tin, các ngươi nói, có khả năng hay không cố ý lừa gạt chúng ta trở về. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Có phải hay không lừa gạt chúng ta không biết, nhưng từ bọn họ trong lời nói, chúng ta có thể đánh giá ra một chút tin tức, công tử hẳn là không sợ ngũ đại đế vực người. Cổ Nhược Trần phân tích nói, ta ngược lại là có loại cảm giác này tin tức là thật, hơn nữa lão Tam cố ý thả ra tin tức là muốn cho chúng ta đi tìm hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói, thế nhưng là trở về nhất định phải huyết linh thạch, chúng ta ba người trên người cộng lại cũng chỉ có hơn 20 khối, chỉ đủ một người trở về. Quân Nhược Hoan cau mày nói, Quân huynh, nếu không ngươi trở về cho công tử báo một tiếng bình an. Cổ Nhược Trần suy nghĩ một chút nói. Không sai, quân huynh, ngươi trở về đi, ta và cổ huynh tại một tầng này cũng nhiều ngốc một chút thời gian, chờ các ngươi đến. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói, lật ra bàn tay, mấy cái huyết linh thạch hiển lộ mà ra. Quân Nhược Hoan trầm ngâm lúc này, điểm cuối cùng gật đầu tiếp nhận huyết linh thạch. Đúng rồi, quân huynh, ngươi nếu trở về, nhớ kỹ nói cho lão Tam kiếm từ bọn họ, hẳn là cũng không sai biệt lắm đến 60 tầng, cho hắn đề tỉnh một câu. Nam Cung Tiêu Tiêu lại bổ sung một câu nói. Tốt, các ngươi cũng bảo trọng. Gocchuyenaudio.com, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lập tức bóp nát một khối huyết linh thạch, một đạo huyết sắc cột sáng xuất hiện, Quân Nhược Hoan một bước bước tiến vào, nháy mắt không thấy bóng dáng. Cổ huynh, chúng ta tiếp tục a, kiếm nhiều một chút quân công cũng tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói, Thần Vương Thành Tiêu Phàm vị trí gian phòng, từng đạo thần liên ở hắn quanh thân xuyên toa, xen lẫn Tiêu Phàm trên người chán phóng một cỗ yếu ẩn nếu không có khí tức. Một tiếng vang giòn, tất cả pháp tắc thần liên bỗng nhiên bạo tán mà ra, Tiêu Phàm thân thể hơi hơi chấn động. Ai, lại thất bại, lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu cùng pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng thật đúng là không phải bình thường khó khăn, 3 tháng ta dĩ nhiên vẻn vẹn chạm tới phong chi pháp tắc loại thứ hai ảo diệu biên giới. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Cách chương.